Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 190 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 190, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã dẫn theo nữ tiên áo trắng tới giới thượng giới. Trong lúc ngồi trong bảo luyện tới giới thượng giới, vì đùa giỡn với nữ tiên cho nên bị nàng đẩy nhẹ một cái, vì vậy hắn đã bị gãy mấy cái xương sườn. Lúc tới nơi thì buộc phải ở lại trong cung khuyết của Dương Bật để chữa thương. Thì trong lúc chữa thương, hắn nhờ nữ tiên áo trắng giải mã các phù lục còn lại trên Trường Thiên Thiết Xích. Sau đó thì trong lúc tu luyện, hắn lại bị trọng thương về nguyên thần. Diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 190 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, rồi bình luận thả tim này nọ để ủng hộ tăng tương tác cho tập truyện nha, ủng hộ Thiện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện một cái đăng ký, nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực quay đầu nhìn theo tiếng nói, lập tức thấy người tới là Trương Du cùng với một thanh niên khác, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng 17-18 tuổi. Cái người này tài trí đều xuất chúng, mang khí độ như là núi cao biển rộng, dù đứng bên cạnh Trương Du, khí thế cũng không hề kém cỏi. Trương Du là cái kiểu người không phô trương, đứng ở nơi đó như là một ánh sáng mềm mại, điềm nhiên ung dung. Mà cái người này lại như là một cây trường thương, mang một sự cứng cỏi, kiên cường, bất khuất. Lý Thiên Vân nói: "Đây là Hạ Thiên Kiệt của Hạ gia, cũng là người cùng vào với thiên giới tu hành." Hạ Thiên Kiệt cúi mình hành lễ, nói: "Thiên Kiệt, bái kiến Trạng Nguyên Hạ thiếu tài. Tại hạ đã nghe danh các hạ từ lâu, Trương Quỳnh cũng nói nhiều lần, cũng có nhắc tới. Các hạ đã chém công tử ở Tây Kinh, khiến cho tại hạ rất là ngưỡng mộ. Hôm nay được gặp, thật là không tránh khỏi thất vọng mà." Lời nói của hắn vô cùng sắc bén, như một cao thủ xuất chiêu, khí thế bức người, nhìn thẳng vào Trần Thực mà nói: "Dương thiếu hộ tha thiết mời ngài tới đây, tại giới thượng giới giao đấu, ngươi lại hai lần bị thương, khó tránh khỏi hiểm nghi trốn tránh chiến đấu. Hiện tại nhắc tới con cháu ngoại môn của Lý gia Lý Thiên Thanh, lời lẽ khoa trương, không khỏi có vẻ khoác lác, nói suông mà không có thực lực. Các hạ thật phụ danh hài thú tài cho Trần Trạng Nguyên đó." Giới thượng giới vốn an toàn vô cùng, Trần Thực vừa tới đã hai lần bị thương, trong mắt người ngoài đúng là có một chút nghi ngờ, cố ý bị thương để tránh chiến đấu. Trần Thực lắc đầu nói: "Lý Thiên Thanh là huynh đệ của ta, chúng ta từ lâu đã quen biết, tu vi của hắn tới mức nào ta rất rõ. Thiên Vân, ngươi cùng hắn giao đấu là khi nào?" Lý Thiên Vân nói: "Nửa năm trước." Trần Thực nói: "Nửa năm nay ngươi ở giới thượng giới tu hành, được chỉ điểm từ các lão tổ Lý gia đời trước, tiến bộ chắc chắn không nhỏ." Lý Thiên Vân khiêm tốn nói: "Dù không tới mức một ngày trăm dặm, nhưng mà cũng là vượt bậc tiến bộ." "Nhưng mà Lý Thiên Thanh đánh bại ngươi hiện giờ, không cần quan sát ngươi 8 ngày nữa." Trần Thực nói: "Hắn hiện nay có thể chỉ cần một ngày, thậm chí là nửa ngày, lập tức nhìn thấu được ngươi." Lý Thiên Thanh am hiểu nhất chính là phá giải công pháp cùng với pháp thuật của địch nhân, từ những dấu vết nhỏ nhặt mà tìm ra sơ hở. Hắn học rộng biết nhiều, càng đọc nhiều sách, thủ đoạn phá giải càng phong phú. Hiện tại hắn quản lý tàng thư cát của lễ bộ thiên đình, nên lưu trữ vô số công pháp và pháp thuật từ mộ chân vương. Với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Hắn còn phụ trách truyền thụ các công pháp cho phù sư Hồng Sơn Đường. Có thể nói, Lý Thiên Thanh giờ đây chính là một tàng thư cát di động. Thêm vào đó, hắn sở hữu võ thanh miếu phụng thờ Quan Thánh Đế Quân, được gia trì bởi tam quan chính khí từ tổ đình. Hắn tu luyện con đường mới là thần kham thần thai, thần hàng luyện hư, hoàn toàn không bị tà hóa. Ưu điểm của trần thực hắn đều có, nhược điểm của trần thực hắn lại không mắc phải. Dù không lộ rõ tài năng, trong lòng trần thực ít ai có thể sánh ngang với hắn. Lý Tiến Vân chỉ tinh thông tuyệt học của Lý Gia, cho dù có tới được giới thượng giới, cũng chỉ nhận được sự chỉ dạy của liệt tổ liệt tông Lý Gia. Thành tựu của nàng dù cao đến đâu cũng có giới hạn. Trước mặt Lý Thiên Thanh, nàng gần như là không có bí mật nào giấu được. Trần Thực thậm chí đoán rằng Lý Thiên Thanh chỉ cần nửa ngày là có thể nhìn thấu toàn bộ pháp môn hành công, pháp thuật của nàng. Đánh bại nàng cũng không cần quá 6 chiêu, có lẽ chỉ cần 2-3 chiêu, thậm chí là 1 chiêu. Nàng là nữ nhi, da mặt mỏng, ta cũng không nên quá đả kích nàng ha. Trần Lực trong lòng đầy thiện ý, thầm nghĩ. Lý Tiến Vân thì có một chút không phục, Hạ Thiên Kiệt thì lắc đầu, nói: Hạ Tú Tài, bản lĩnh của ngươi ta luôn khâm phục, nhưng mà Lý Thiên Thanh chỉ là ngoại môn của Lý Gia, ngươi lại khen ngợi hắn như vậy, không phải vì hắn là bằng hữu của ngươi mà thiếu công bằng sao? Trước mặt cửu điện, ngay cả dám giết công tử như là Trần Trạng Nguyên đây, không lẽ chỉ là cái kẻ lợi khẩu thôi sao? Trần Thực trầm ngâm giây lát rồi tươi cười. Ta nói vậy quả là có một chút thiên vị. Ta hiểu rất rõ về Thiên Thanh, bản lĩnh của hắn ta học được 7-8 phần. Hạ Quynh, không bằng thế này đi, hiện tại tu vi của ta là tận mắt, khí quyết cũng hao tổn, cho ta một ngày để quan sát ngươi, thuận tiện hồi phục tu vi. Một ngày sau ta sẽ dùng thủ đoạn của Lý Thiên Thanh để đánh bại ngươi, sao hả? Hạ Thiên Kiệt nghe vậy không khỏi nổi giận, cười lạnh. Ha, được, ta nói trước cho ngươi công pháp ta tu luyện. Không cần, ta đã nhìn ra rồi. Trần Thực mỉm cười. Hô hấp của ngươi chia thành 8 luồng, tự nhiên là 8 người cùng hít thở, khí tức kéo dài không dứt. Ta chỉ cảm thấy sau lưng ngươi tự nhiên có 8 vị thần đứng sừng sững. Công pháp này hẳn là động thần bắt đế nguyên biến trong tu chân thập thứ. Hạ Thiên Kiệt cười. Đây là công pháp tổ truyền của Hạ gia, bị ngươi nhìn thấu cũng không có gì lạ. Trần Thực tiếp lời. Động thần bắt đế nguyên biến, khi mà tu luyện đến kim đan cảnh, phải luyện 8 viên kim đan làm thân ngoại thân. Khi đạt đến nguyên anh cảnh cũng là 8 nguyên anh. Tế quá thần chia thành 8 nguyên thần gọi là bát đế. Cảnh giới quá thần của công pháp này không giống bất kỳ công pháp nào hết. Nó cần luyện thành 8 vị thần, mỗi thần có một lực lượng nguyên thần gọi là động thiên. Tới thần hàng luyện hư thì 8 động thiên này sẽ có uy lực to lớn khi mà kết thành đạo tràng. Ở hợp thể cảnh, 8 vị thần hợp nhất, thực lực vô song. Hạ Thiên Kiệt sắc mặt biến đổi. Trần Thực đem công pháp động Phật bát đế nguyên bản giảng giải rõ ràng, tự nhiên là chính hắn đã tu luyện qua. Hắn nhìn Hạ Thiên Kiệt từ trên xuống dưới, quan sát từng chi tiết, mỉm cười, nói: Tu luyện công pháp này cần phải luyện kim đan thuận dương từ đầu, nhưng mà trong cơ thể của ngươi vẫn có âm khí, nguyên dương của ngươi đã thất thoát rồi. Hơn nữa kẻ phá thân ngươi cũng không trong sạch, nàng không phân nổi là một tà linh. Lý Tiến Vân đỏ mặt, thầm nghĩ: Chỉ này mà hắn cũng nhìn ra được sao? Trương Du chột dạ, thầm thấy may mắn. Hey, may mà công pháp của Trương gia ta không cần giữ thân nguyên dương, nếu không cũng bị hắn nhìn thấu rồi. Hạ Thiên Kiệt sắc mặt khó coi, cắn răng, nói: Lúc ta ở quá thần cảnh, trong lúc lịch luyện bên ngoài, gặp một tà linh bị ả dụ dỗ mà mất được nguyên dương. Nhưng mà khi đó ta đã luyện thành bát đế nguyên thần rồi, vấn đề không lớn. Nói thì nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cái đêm đó, hắn tự nhận thực lực cường đại, không tìm thôn làng nào để tá túc, cũng không có mẹ đỡ đầu nào che chở, chỉ là tùy tiện dừng chân ở một ngôi miếu đổ nát. Không ngờ khi hắn tu luyện động thần bát đế nguyên biến thì một tà linh quá thành nữ tử xuất hiện, tự xưng là Nguyệt Nương, do oan chết mà bị ánh trăng chiếu rọi hóa thành tà linh. Hạ Thiên Kiệt vốn định luyện chết cái Nguyệt Nương này, nhưng nghĩ có thể dùng ả để rèn luyện ý chí của mình, bèn để ả thi triển thủ đoạn mê hoặc thử thách đạo tâm của mình. Trong lúc thử thách, hắn ý chí kiên định khiến cho Nguyệt Nương tự thẹn không bằng, bị khí tức của hắn làm tổn thương. Hắn đắc ý chữa thương cho ả, nhưng lại bị sự ôn nhu của ả bắt lấy tâm hồn, đạo tâm mất đi phòng bị để ả thừa cơ xâm nhập. Tới khi tỉnh lại, một đêm phong lưu đã qua, Nguyên Dương mất sạch, còn Nguyệt Nương thì đã cao chạy xa bay. Bị Tạ Túy làm ô uế thân thể là một cái chuyện vô cùng nhục nhã. Hắn không dám nói cho bất kỳ ai biết, chỉ là sau khi tới giới thượng giới, hắn bị lão tổ Hạ Gia nhìn thấu, lập tức bị trách mắng một trận. Không ngờ hôm nay lại bị Trần Thực vạch trần, khiến hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ. Trần Thực lắc đầu nói: Quỷ thì đã quỷ rồi, cái gì gọi là không vấn đề lớn chứ? Trong cơ thể của ngươi có một tia âm khí, không còn là thuần dương nữa. Công pháp đã xuất hiện khiếm quyết, giống dĩ ngươi tu luyện tới tam thi cảnh, không cần chảm tam thi thì cũng có thể luyện thành thuần dương. Nhưng này là phải chảm tam thi lại rồi. Hạ Thiên Kiệt im lặng, lão tổ Hạ Gia cũng nói với y hệt như vậy. Trần Thực tiếp lời: Ngoài động thần bát đế nguyên biến, ngươi còn tu luyện bát uy kiệu long quyết làm phụ trợ. Trong cơ thể của ngươi có một tia long khí rò rỉ, mà cái ý tàn nhẫn hung dữ hiển nhiên là do tu luyện công pháp này. Bát uy kiệu long quyết có thể kèm theo thương pháp, binh khí của ngươi là trường thương, khi thi triển kim long quấn quanh, uy lực vô cùng lợi hại. Hạ Thiên Kiệt cười lớn: Hại thú tài quá không hổ danh là hại thú tài, nhưng mà đó là nhãn lực của ngươi, không phải là của Lý Thiên Thanh. Tiếng cười của hắn có chút gượng gạo. Nhưng mà nguyên dụng của ngươi cũng mất rồi, thương pháp của ngươi cũng xuất hiện sơ hở. Trần Thực thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa mà nói: Bát uy kiệu long quyết vốn là công pháp chí dương chí cương, thương thuật trong đó lại càng phát huy chí cương chí dương tới tận cùng. Nguyên dụng của ngươi đã mất, khi mà thi triển thương pháp, cái tia âm khí trong cơ thể sẽ tạo ra một khe hở trên bát long của ngươi. Sơ hở của ngươi lớn hơn của thiên dân rất nhiều. Hạ Thiên Kiệt cười lạnh: Ngoài bát uy kiệu long quyết, ta còn tu luyện nhiều pháp môn chiến đấu khác nữa. Ngươi chỉ nhìn vào bát uy kiệu long quyết thì với ta không có chút ý nghĩa nào hết. Trần Thực lắc đầu: Không cần quan sát các pháp môn khác nữa, trước mặt Lý Thiên Thanh, ta, ngươi chỉ có thể dùng bát uy kiệu long quyết mà đối kháng thôi. Dùng các pháp môn khác, ngươi thua lại càng nhanh. Thôi, ta phải đi tu luyện rồi. Hắn chậm rãi thúc động tân phù thứ 6, đạo tràng nguyên thần hòa nhập cùng với nhục thân, trong cơ thể không ngừng luyện hóa, nhưng mà bề ngoài lại không chút gì cả nào. Cái hiện tượng dị thường của Tiêu Lân Đế chuyên công vô cùng kinh người, biến đạo tràng nguyên thần thành cửu trọng thiên, dẫn dắt chính khí thiên địa, thông qua sự tôi luyện của cửu tiêu đế chương và gia trì của bản thân. Đây chính là tiên pháp đầu tiên mà Trần Thực tu luyện. Công pháp này thực sự dũng mãnh tinh tiến bộ thần tốc. Trước đây, Trần Thực từng tu luyện bát cực kim khuyết thần chương, vừa hay có thể dung nạp vào trong Tiêu Lân Đế chương công. Vì vậy tiến bộ tu luyện của hắn vượt xa những người cùng thế hệ. Nhưng mà tiên quyết mà tiên tử áo trắng giải mã từ Trượng Thiên Thí Xích hôm qua là khác biệt. Trượng Thiên Thí Xích ghi lại 9 loại tiên pháp, có thể tu luyện theo thứ tự. Trong đó, các pháp môn được ghi lại còn bá đạo hơn cả Tiêu Lân Đế chuyên công, đặc biệt là tân phụ thứ 6. Khi tu luyện không xuất hiện dị tượng, nhưng tất cả dị tượng lại tập trung trong cơ thể. Bề ngoài Trần Thực vẫn bình thường, chính khí thiên địa từ tiểu miếu không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn, hóa thành tổ khí, tạo thành hai đấu tinh Nam Bắc. Hai ngôi sao lớn vận hành, sinh ra âm dương nhị khí. Nhị khí không ngừng luyện hóa, khiến cho nhục thân bị tân phù thứ 7 hút khô như là mưa móc rơi xuống, dần dần được nhưỡng nhuận, khí quyết cũng từ từ sung mãn. Ơ, ta nứt ra một vết nứt nè. Trần Thực kinh ngạc thốt lên, Trương Du và Lý Tiến Vân vội vàng nhìn qua. Lý Tiến Vân quan tâm hỏi: Người bị thương ở đâu vậy? Trong lòng nàng cảm thấy kỳ lạ, hôm qua khi nàng ôm Trần Thực lên giường, rõ ràng đã kiểm tra một lượt, không có phát hiện hắn còn thương thế ngoài da. Trần Thực không có trả lời, mà nội thị bản thân. Hắn phát hiện trong đạo tràng của mình đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Vết nứt không lớn, chỉ dài 3 tấc, nhưng lại vô cùng nổi bật. Nói ra cũng kỳ lạ, cái vết nứt này rõ ràng tồn tại, nhưng mà khi âm dương nhị khí vận chuyển tới gần lại không gặp chút cản trở nào, xuyên qua như thể vết thương không tồn tại. Không lẽ là do ta thúc động tân phù thứ 7 thực sự đã mở ra đại cảnh hư không rồi? Trần Thực thầm nghĩ. Hắn cẩn thận cảm nhận, mơ hồ phát hiện trong vết nứt này có một luồng lực lượng cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại không thể điều động. Hạ Thiên Kiệt phi thân nhảy ra khỏi Bạch Lăng Cung, đứng giữa không trung, lớn tiếng nói: "Trần Thực, ta sẽ thi triển tất cả pháp môn chiến đấu mà ta đã học cho ngươi xem. Ta không chiếm lợi của ngươi. Hãy nhìn kỹ, đây là quyền hoàng biến mà ta khổ luyện 7 tháng mới thành." Hắn tượng chiêu tượng thức, thi triển toàn bộ pháp thuật thần thông mà mình học được. Lấy cái khí quyết bản thân, luyện hóa thành quyền hoàng nhị khí, biến hóa thành sông xà, bay lượn quanh thân, động tĩnh có thể nói là công kích cách xa trăm dặm. Đây chính là phiên thiên ấn pháp. Hạ Thiên Kiệt lại gầm lên như sấm, triển khai ấn pháp. Chiêu thức tựa như núi thần từ trên trời giáng xuống, chấn áp tất cả, uy thế kinh người. Hắn hét lớn: "Đây chính là đấu mẫu phá ma quyết!" Hạ Thiên Kiệt thi triển trên không trung, chiêu thức càng lúc càng mạnh, mỗi một chiêu đều như được bậc thợ khéo tay tinh xảo chạm khắc, không có chút sơ hở nào, thể hiện cái sự phi phạm của người thừa kế mạnh nhất Hạ gia. Vài thiếu niên khác bị thần thông của hắn làm chấn động, lập tức tới Bạch Lăng Cung bái kiến Trương Du và Lý Thiến Vân. Một nữ tử cười nói: "Thiên Kiệt huynh lại phát cuồng cái gì nữa đây?" "Những người này là hậu nhân thừa kế của các thế gia khác, được đưa tới giới thượng giới để tu hành. Trước kia bọn họ không có tư cách tiến vào nơi này, chỉ khi thực sự tiếp cận được chức vị mới có quyền tới bái kiến Liệt Tổ Liệt Tông. Nhưng mà hiện nay do trời tối ngày càng sớm, 3 ngày lại càng ngắn, 13 thế gia buộc phải chuẩn bị trước, đưa những truyền nhân mạnh nhất của mình tới đây để tu hành." Trương Du và Lý Thiến Vân kể lại trận đấu cá cược giữa Trần Thực và Hạ Thiên Kiệt. Nghe xong, anh ấy đều kinh ngạc. Nữ tử kia tên là Địch Viên Viên, là tông chủ đời tiếp theo của Địch gia, nhìn Trần Thực cười nói: "Hệ thức ta thật sự có lòng tin như vậy sao? Nhìn sắc diện ngươi không được tốt, dường như bị bệnh rồi." Trần Thực lắc đầu: "Không phải ta có lòng tin, mà là Lý Thiên Thanh có lòng tin. Hiện nay ta chính là Lý Thiên Thanh." Địch Viên Viên lẹ lưỡi cười đáp: "Quả nhiên là người kỳ quái." Quả thật, Trần Thực nhìn như là bệnh hoạn, khí quyến suy nhược, còn Hạ Thiên Kỳ thì lại tinh thần sung mãn, giống như là thân thể thuần dương, còn Trần Thực như là người đã mất đi nguyên dương. Hạ Thiên Kiệt thi chuyển toàn bộ sở học, từ trên trời đáp xuống, ngồi xếp bằng, khí huyết ngưng tụ thành mây trên đỉnh đầu, khí thế như là hồng thủy, trừng mắt nhìn Trần Thực. Nhưng mà Trần Thực chỉ nhắm mắt, tâm không dao động. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, một ngày đã trôi qua. Hạ Thiên Kiệt bất chợt đứng dậy, ánh mắt như lửa nhìn thẳng Trần Thực. Trần Thực mở mắt điềm nhiên nói: "Có thể bắt đầu rồi." Dưới chân của Hạ Thiên Kiệt, một cái luồng lôi hỏa bùng nổ, hắn nhảy vọt lên không, thân hình nhỏ như là một điểm sáng trong bầu trời. Cái tiếng sấm rền vang vọng trời cao, Hạ Thiên Kiệt thôi động động thần bát đế nguyên biến, thân thể hợp nhất với đạo tràng nguyên thần. Thân hình khẽ lay động, cao đến mấy trượng, như là một thần minh đứng giữa không trung. Sau lưng hắn, 7 đại nguyên thần khác cũng hiện ra. 7 đại nguyên thần nhanh chóng tản ra, chiếm đỉnh các vị trí trên trời cao, kết thành trận thế. Mọi người đang ngẩng đầu quan sát, bất ngờ nghe một tiếng xé gió. Trần Thực từ Bạch Lăng Cung hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng lên bầu trời. Lý Thiên Vân mỉm cười, nói: "Thiên Kiệt huynh chắc chắn sẽ không dùng bát uy chịu long quyết." Lời còn chưa dứt, không trung đã vang vọng tiếng long ngâm, thân thể Trần Thực bạo trướng, khí quyết ngưng tụ thành một cây trường thương đâm thẳng về phía Hạ Thiên Kiệt. Cây thương trong tay hắn bá đạo tuyệt luân, mỗi một lần đâm ra, thương thần chấn động, từng đạo chân long lao vọt ra, trong chớp mắt đã đạt tới hàng trăm con, từ 4 phương 8 hướng lao về phía Hạ Thiên Kiệt cách đó mấy chục dặm. Trời tự không ngừng lao về phía trước, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Chân Long gầm thét, thương thế càng ngày càng mạnh mẽ, áp lực càng thêm khủng khiếp. Đối mặt với cái đoạn tấn công bá đạo như vậy, Hạ Thiên Kiệt không hề chần chừ mà lập tức thôi động Bát Uy Triệu Long Quyết. Hắn hiểu rõ, nếu mà dùng các pháp môn khác, đại thế của Trần Thực sẽ nghiền ép hắn hoàn toàn, chỉ có Bát Uy Triệu Long Quyết mới có thể chống lại Bát Uy Triệu Long Quyết. Dẫu Trần Thực chỉ vừa mới tu luyện pháp môn này, nhưng mà Hạ Thiên Kiệt lại là người đã tu luyện lâu dài, dùng cùng pháp môn để đối kháng, phần thắng của hắn càng cao hơn. Hơn nữa, hắn sở hữu 8 tôn nguyên thần, thi triển Bát Uy Triệu Long Quyết càng thêm mạnh mẽ. Hắn thúc động Bát Uy Triệu Long Quyết, quả nhiên là uy thế càng thêm bừng bừng. Khắp trời đều là tràn ngập long khí cuồn cuộn bay lượn. Đúng lúc này, một tôn thiên thần khổng lồ chậm chạp lướt qua gần đó. Thần quang cao ngàn trượng, uy nghiêm vô song, tưởng như là một ngọn đại sơn sừng sững chia cắn hai người. Mặc dù không nhìn thấy nhau, nhưng mà chiến pháp của cả hai bên đã triển khai. Qua thân hình khổng lồ của thiên thần, họ tiếp tục lao về phía đối thủ, đồng thời thi triển thương pháp mãnh liệt. Khí long vượt qua thân thần khổng lồ tấn công đối phương. Giữa không trung có hàng ngàn long ảnh bay lượn, cái tiếng long ngâm vang vọng không ngừng. Bất chợt một tiếng sấm rền vang, luồng khí long quanh quẩn Trần Thực như là điện chớp đột nhiên tan biến. Thiên thần kia mặt không chút biểu cảm, chậm chạp lướt qua bầu trời. Trần Thực đứng giữa không trung, trong tay cầm trường thương, khí thế bừng bừng. Ở cách đó hơn 10 dặm, Hạ Thiên Kiệt cúi đầu nhìn thân mình, ánh mắt ngỡ ngàng. Chỉ thấy trên người của mình chằng chịt hơn 10 lỗ thương, máu tươi trào ra không ngừng. Khoảnh khắc giao đấu vừa rồi, hai người cách không đối chiến, Hạ Thiên Kiệt rơi vào trong vòng vây long khí của Trần Thực. Những chiêu thức mà Trần Thực thi triển đều quen thuộc, nhưng đúng lúc tiếp xúc, long khí bộc phát lôi đình thuần dương, dẫn động cái luồng âm khí trong cơ thể Hạ Thiên Kiệt, khiến hắn để lộ sơ hở. Ngay sau đó, thương pháp của Trần Thực đột phá phòng ngự, xông thẳng vào, để lại trên thân thể Hạ Thiên Kiệt hơn 10 vết thương chí mạng. Trần Thực thu lại trường thương, thương hóa thành khí quyết như rồng, lượn quanh một vòng rồi nhập vào thiên môn trên đỉnh đầu, nhàn nhạt nói: Lý Thiên Thành giết ngươi chỉ cần một chiêu, ta lại dùng hai chiêu. Tại Bạch Lăng Cung, Mã Triết, Địch Viên Viên cùng với những người khác khẽ chấn động trong lòng. Lý Thiên Thành thật sự là mạnh tới vậy sao? Lý Thiên Vân bỗng lớn tiếng: Lý Thiên Thành, ta không tin ngươi mạnh như vậy, ta cho ngươi một ngày chuẩn bị. Ánh mắt lạnh lùng của Trần Thực hạ xuống, âm thanh từ trên cao vọng lại: Thiên Thanh giết ngươi nửa ngày là đủ rồi. Lý Thiên Vận đã bị Lý Thiên Thanh đánh bại, từ đó sinh tâm ma rồi. Trong lòng Trương Du kinh ngạc, quay sang nói với Địch Viên Viên: Nghe nói lần này nàng tiến vào trong giới thượng giới, mục tiêu là đánh bại Lý Thiên Thanh. Vừa rồi thấy Trần Trạng Nguyên dùng chiêu thức của Lý Thiên Thanh để đánh bại Hạ Thiên Kiệt, nàng thật sự đã xem Trần Trạng Nguyên là Lý Thiên Thanh rồi. Địch Viên Viên cũng từng nghe qua cái chuyện này. Tương truyền trong ngoại môn Lý gia xuất hiện một thiên tài phản bội gia tộc, cùng với Trần Thực cướp sạch dược điện của 13 thế gia ở Thanh Châu, khiến các lão tổ phải xuất quan trước thời hạn, cuối cùng bị Tạo Vật Tiểu Ngũ và Trần Đường lần lượt đánh bại ở Tây Kinh. Lý gia coi việc truy sát Lý Thiên Thanh là bài kiểm tra chọn tông môn đời sau, phái tổng bộ cao thủ trẻ tuổi xuất động, nhưng đều bại dưới tay của Lý Thiên Thanh, trong đó có cả Lý Thiên Vân. Sau trận chiến ấy, những thiên tài trẻ tuổi của Lý gia đều bị đả kích nghiêm trọng về đạo tâm. Lý Thiên Thanh thậm chí trở thành cơn ác mộng, khiến bọn họ thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm. Rõ ràng Lý Thiên Vân cũng nằm trong số đó. Vì chấp niệm muốn đánh bại Lý Thiên Thanh, nàng đã sinh ra tâm ma. Hạ Thiên Kiệt toàn thân đẫm máu, từ không trung rơi xuống đất, loạn choạng đứng vững, trầm giọng nói: Lý Thiên Thanh, Hạ Mỗ, tâm phục khẩu phục. Nếu mà có lần sau, nhất định tự mình lãnh giáo. Hắn quyết đoán phong bế miệng vết thương, lấy ra đủ loại linh dược, dùng nguyên thần hấp thụ, luyện quá dược lực. Mã Triết chăm chú nhìn những vết thương trên người Hạ Thiên Kiệt, sắc mặt hơi trầm xuống. Mỗi vết thương trên thân của Hạ Kiên Kiệt đều là cực kỳ hiểm hóc, chỉ cần lệch đi nửa tấc, hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Từng đòn thương đều chính xác đến mức tuyệt đối, cái điều này cho thấy thực lực của Lý Thiên Thanh thật sự là đáng sợ. Trường huynh, Lý Thiên Thanh thật sự là mạnh tới vậy sao? Mã Triết khẽ nói. Rốt cuộc là Lý Thiên Thanh mạnh hay là Hải Thú Tài mạnh vậy? Trương Du do dự một lúc rồi lắc đầu. Hải Thú Tài chắc chắn mạnh, nhưng mà Lý Thiên Thanh có thật sự mạnh như lời đồn hay không, ta không dám chắc. Nếu mà Trần Thật không phóng đại thì cái người này quả thật rất là đáng gờm. Cái điều đáng sợ nhất là khả năng liệu địch và phá địch của Lý Thiên Thanh đó. Địch Viên Viên ánh mắt rơi trên thân thể của Trần Thật đang chậm chậm hạ xuống, nói: Ta nghĩ nếu muốn đánh bại Lý Thiên Thanh, đừng cho hắn bất kỳ thời gian nào quan sát, hay là ra tay nhanh nhất, dùng chiêu thức hoàn mỹ nhất của mình, nếu không nhất định sẽ bị hắn tìm ra sơ hở. Mã Triết lắc đầu. Ta nghĩ chỉ cần công pháp và pháp thuật của ta đủ hoàn mỹ, không có bất kỳ kẽ hở nào, hắn sẽ không thể làm gì được ta. Trong lời nói của hắn lộ ra một sự tự tin mạnh mẽ. Tin chắc bản thân khổ luyện không thể bị so sánh với kẻ như Hạ Thiên Kiệt, người bị đột phá nguyên dương. Trương Du suy tư. Điều ta lo lắng là Trần Trạng Nguyên chỉ bắt chước được 7-8 phần thực lực của Lý Thiên Thanh, còn Lý Thiên Thanh thật sự có lẽ tốc độ đột phá địch nhân còn nhanh hơn nữa. Nếu mà hắn tinh thông mọi loại pháp môn, có lẽ trong lúc giao đấu đã tìm ra sơ hở của chúng ta. Địch Viên Viên bật cười. Làm gì có người như vậy chứ? Trương Du nhẹ giọng nói. Có lẽ là thật. Cái chuyện Trần Thật sở hữu chân vương bảo khố đã không còn là bí mật trong thập tam thế gia. Lý Thiên Thanh thà là thân cận với hắn, rất có khả năng đã lĩnh hội các công pháp lưu trữ trong bảo khố này. Với tư chấn nghịch thiên của Lý Thiên Thanh, nếu hắn hiểu thấu các công pháp của từng gia tộc, thì đó không chỉ là cơn ác mộng của Lý gia, mà còn là của 12 gia tộc còn lại. Vấn đề hiện giờ là, trong chân vương bảo khố, liệu có chứa các công pháp của thập tam thế gia hay là không? Nếu có, cái việc Lý Thiên Thanh phá giải chúng e rằng không hề khó khăn. Trần Trạng Nguyên, ta muốn thử xem năng lực của Lý Thiên Thanh thế nào. Địch Viên Viên nhìn Trần Thật bất ngờ lên tiếng. Mã Triết trầm giọng nói. Người xếp sau ta, Trần Trạng Nguyên, ta cũng muốn lĩnh giáo bản lĩnh của Lý Thiên Thanh. Trương Du không nói gì. Ánh mắt Trần Thật quét qua hai người thản nhiên đáp. Các người phải đợi nửa ngày nữa. Địch Viên Viên cười giận. Ha ha, chúng ta đợi nửa ngày hả? Không phải mỗi người nên chơi nửa ngày sao? Trần Thật khẽ mỉm cười. Lý Thiên Thanh ta không cần phiền phức như vậy. Trong nửa ngày, nhìn thấu công pháp chiêu thức của các người, có gì là khó? Lúc này, một âm thanh ca cũng vang lên, kèm theo tiếng cười. Nếu mà Lý Quynh Đệ đã hào khí như vậy, chi bằng thêm chúng ta vào trong nửa ngày này đi. Trần Thực theo âm thanh nhìn lại, thấy thêm có vài thanh niên bước lên mây, đi thẳng đến Bạch Lan Cung. Có nam, có nữ, hẳn là những người kế vị của các thế gia khác nghe tin mà tới. Ánh mắt Trần Thực lướt qua bọn họ, sắc mặt không đổi, đáp. Dù các ngươi thay phiên giao chiến thì Lý Thiên Thanh ta nào có sợ? Địch Viên Viên khẽ nói. Trương Quynh, Trần Trạng Nguyên có phải cũng xem mình là Lý Thiên Thanh rồi không? Trương Du nhẹ gật đầu. Có thể lắm. À, Cao Quynh. Hắn hành lễ với một nam tử vận cẩm bào, mỉm cười, nói. Cơn gió nào đưa các người tới đây vậy? Cao Thiệu Khôn cười lớn. Nghe nói Lý Thiên Thanh lớn lối bảo rằng có thể thắng được tuyệt học của chúng ta, nên ta tới xem thử. Ánh mắt hắn dừng trên người Trần Thực, vẻ mặt hứng thú, mỉm cười. Không thể khiêu chiến Hải Thú Tài thì khiêu chiến Lý Thiên Thanh cũng không thể. Dẫu sao Hải Thú Tài đã bị Dương Bạc chiếm mất rồi, hắn là người được 13 lão tổ cưng chiều nhất à. Một thiếu niên khác dốc dáng thấp bé tên là Từ Thiệp, đệ tử của Từ gia, tiến tới trước Hạ Thiên Kiệt, nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ thương thế của Hạ Quynh, hắn là có thể nhìn ra được công pháp của hắn, xin Hạ Quynh chỉ giáo. Hạ Thiên Kiệt vừa kinh vừa giận, cố gắng áp chế thương thế, Tránh để vết thương rách ra, nghiến răng đáp. Tội thiệp. Tốt nhất người cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Một nữ tử khác bước tới, cười nhẹ. Hạ Quynh, cần gì phải so đo như vậy chứ? Nếu mà chúng ta đánh bại được Lý Thiên Thanh, không phải cũng giúp Quynh chút giận sao? Nàng tên là Thôi Tinh Thải, cái người thừa kế của Thôi gia, là một nữ tử cực kỳ lợi hại. Thôi Tinh Thải quan sát vết thương trên người Hạ Thiên Kiệt, khẽ nhíu mày. Tại sao từng nhát thương được tránh chỗ hiểm vậy? Tử Bảo Nghĩa bước tới, hứng thú quan sát những vết thương ấy, nói. Lý Thiên Thanh nhất định đã nương tay rất nhiều rồi. Các chuyện nhân thế gia khác cũng súng lại, lật áo Hạ Thiên Kiệt lên, xem xét vết thương, tranh nhau rơm rã. Hạ Thiên Kiệt xấu hổ đến mức cực điểm, thầm nghĩ. Lúc này, nếu mà ta xỉu đi, có phải sẽ tốt hơn không? Hắn gắng gượng một hồi, cuối cùng vẫn không xỉu nổi. Âm thanh của Trần Thực vang lên từ nơi không xa. Lý Thiên Thanh ta không có tuyệt học, bất kỳ chiêu thức nào trong tay ta đều là tuyệt học. Chiêu thức nào tốt, ta lập tức dùng chiêu thức đó. Các người nghiên cứu hắn hoàn toàn vô ích thôi. Nghiêm Thiếu Du chớp mắt, mỉm cười, nói. Lý Thiên Thanh không có tuyệt học, vậy còn Hải Tứ Tài thì sao? Người nói là đương kim Trạng Nguyên, Trần Thực, Trần Lão Gia hả? Trần Thực mặt nghiêm nghị, thân sắc đầy cái vẻ tôn kính, đáp. Trần Lão Gia, một thân tuyệt kỹ, Lý Thiên Thanh ta còn lâu mới bằng. Dù là văn tài hay lập võ học đều không sánh kịp. Trần Lão Gia là một người hoàn hảo, mười phân dạng mười. Ta, Lý Thiên Thanh, nào có tư cách so bì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Rốt cuộc nửa ngày cũng đã trôi qua, Trần Thực cất bước tiến lên không, từ Bạch Lăng Cung đi ra tiến về phía Quần Sơn. Mã Triết và Địch Viên Viên gần như là đồng thời phi thân rời khỏi Bạch Lăng Cung. Địch Viên Viên không hề nhượng bước, bất ngờ thúc động Tam Nhất Dung Thần Biến. Từ một mỹ nhân yếu mềm, nàng chớp mắt một cái đã hóa thành một thần nữ cao hơn 10 trượng. Mặt màu lam thẫm, bốn đầu tám tay, khí thế ngút trời. Toàn thân Địch Viên Viên phát ra sát khí bạo liệt, lấy cái tốc độ đấu với tốc độ, nhanh chóng áp đảo Mã Triết. Mã Triết không giỏi cận chiến, trong vậy chưa đã bị nàng đánh văng mạnh mẽ. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy Địch Viên Viên lao thẳng về phía Trần Thực. Trên đường lao tới, thân thể của nàng tiếp tục biến hóa, da thịt hiện lên những cái hoa văn kỳ lạ. Các hoa văn này chảy dọc theo làn da, tụ lại ở đôi tay, hóa thành 8 loại binh khí khác nhau. Thân thể của nàng xoay chuyển, mang theo binh khí tấn công Trần Thực, khí thế mạnh mẽ đến mức kinh hồn bạt vía. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, uy thế cũng càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, Trần Thực tụ khí thành 6, đặt cái ngọc địch lên môi, thổi ra một cái giai điệu thanh thoát mà vang dội, khiến người nghe như là đắm chìm trong đó. Một đoạn luyến khúc đột nhiên vang lên, âm luật sắc bén đâm thẳng vào trong thần hồn của Địch Viên Viên. Hả? Ngọc địch tâm động? Địch Viên Viên giật mình kinh hãi. Ngọc địch tam lộng là một cái loại pháp thuật của Từ Gia, chuyên tấn công đạo tâm. Nàng vốn tu luyện Tam Nhất Dung Thần Biến, hóa thân thành thần minh mang tên là Phật Mẫu, lấy sát khí làm chủ. Khi biến thành hình thái này, đạo tâm phải tràn đầy sát ý mới có thể di chuyển. Tuy là Trần Thực thổi ngọc địch chưa được thuần thục, nhưng mà lại đánh trúng yếu điểm của nàng, lập tức phá tan đạo tâm. Địch Viên Viên hừ lạnh một tiếng, khí huyết trong cơ thể của nàng bị âm luật khói đảo. Nàng vội vàng thay đổi hình thái, từ Phật Mẫu chuyển sang Tu La. Tu La vốn thuộc thiên nhân, tâm cảnh cao vời, có thể chống lại được ngọc địch tam lộng. Vậy mà ngay lúc này nàng vừa biến hóa thì thứ 6 bỗng nhiên chuyển đổi, tạo ra một cái dòng khí lưu mạnh mẽ cuốn lấy khí huyết trong cơ thể của nàng, khiến nó trào dâng ngược lại. Rắc rắc rắc, hai cánh tay bên trái của nàng vặn vẹo gãy rời, xương chân phải bị lực lượng bản thân bẻ cong, bắp tay phải co rúm lại, cơ bắp thì tự mình ép gãy, từng ngón tay trên 8 cái tay đồng loạt gãy nát, máu tươi trào ra. Nàng kinh hãi phát hiện ra 4 chiếc đầu của mình đang xoay về cùng 4 phương hướng khác nhau, không khỏi hét lên một tiếng chói tai. May mắn thay, cơ cổ của nàng chỉ chịu lực tác động, chưa đến mức gãy rời. Địch Viên Viên thở phào, nhưng mà khí huyết trong cơ thể đã hoàn toàn rối loạn. Trong Bạch Lan Cung, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Địch Viên Viên từ trên cao rơi xuống, tạo nên một tiếng nổ lớn, thân thể của nàng va chạm xuống sơn cốc trước cung điện. Bên kia, Mã Triết hét lớn một tiếng, dậm mạnh cái chân, nguyên thần và nhục thân dung hợp, thúc động tuyệt học của Mã Gia là Quy Sơn Huyền Lục, không để cho Trần Thật có cơ hội thở dốc. Quy Sơn Huyền Lục là công pháp tối cao của Mã Gia, lấy thuật Đần Xà và Huyền Quy làm nền tảng, vừa nổi tiếng với khả năng tấn công mạnh liệt, lại vừa phòng thủ bất khả xâm phạm. Huyền Vũ vốn là Đằng Xà, về sau kết hợp thêm Huyền Quy, Đằng Xà mang cánh có thể bay lượn giữa không trung, đồng thời có khả năng gây ra đại hồng thủy. Huyền Quy lại nổi danh với khả năng nổi trên mặt nước, chuyên về phòng ngự. Cái sự kết hợp giữa Quy và Xà tạo thành chiêu thức Quy Xà hợp kích, được xưng tụng là có đòn công kích mạnh nhất, cũng là cái khả năng phòng ngự tuyệt đối. Không một ai có thể chống đỡ nổi uy lực thần thông này, cũng như là không ai có thể đột phá được cái lớp phòng thủ kiên cố của nó. Nước lớn vô tận trào ra từ dưới chân của Mã Triết, hóa thành một dòng sông chảy dài không xiết trên không trung, xuyên qua các ngọn thần sơn chung quanh, hướng về phía Trần Thực cách đó hàng chục dặm. Dòng sông này chính là một con đằng xà với đầu rắn khổng lồ cuồn cuộn tiến tới. Mặt nước dưới chân của Mã Triết đột ngột dâng cao, hiện lên một con huyền quy khổng lồ như đại sơn, đầu rồng, mai rùa, đuôi rồng, bốn chân lao tới tựa như bay trên mặt nước. Mã Kiệt đứng trên lưng của huyền quy, bước đi ổn định, tay kết pháp ấn. Các ấn pháp không ngừng biến hóa, mỗi lần rung động đều khiến cho dòng sông bốc lên, kết thành các tầng ấn để ngăn chặn những luồng kiếm khí đang trào tới. Kiếm khí dài trăm trượng xuyên vào lòng sông, phát ra cái tiếng vang dữ dội. Ngay khi sấm xuyên thủng phong tỏa của đằng xà, thì quyền quy dưới chân của Mã Triết gầm vang, mai rùa phát ra các luồng thần quang, hình thành tầng tầng lớp lớp quang bích chặn đứng kiếm khí. Trần Thực sử dụng kiếm pháp của Thái Qua Thần Cung. Mã Triết thở phào nhẹ nhõm, kiếm pháp trong tàng thư kiếm thất của Thái Qua Thần Cung tuy là nổi danh là một trong 10 cái loại kiếm pháp mạnh nhất Tây Ngô Tân Châu, nhưng vẫn không đủ sức đột phá Quy Sơn Huyền Lục của hắn. Hắn tự tin bừng bừng, thân ảnh như rồng bay rắn lượn, chiêu thức tung ra liên miên bất tuyệt. Chính lúc này, những luồng kiếm khí cắm sâu vào trong trường hạ bỗng chốc phân liệt, biến thành những sợi nhỏ như tơ nhện, từ trong trường hạ bắn ra, thẳng hướng về phía hắn. Mở triết vận chuyển huyền quy, ánh sáng tự lưng rùa tỏa ra ngời ngời, kết thành từng tầng quang bích, thầm nghĩ. Công pháp của ta không hề có chút sơ hở, chỉ cần tiếp cận khoảng cách để thi triển quy xà hợp kích, tắc thắng không nghi ngờ rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm giác đằng xà vận hành không trôi chảy, trong lòng thoáng chấn động. Một đạo kiếm khí của Trần Thực đâm xuyên qua cổ của đằng xà, khiến thân của xà bị cắt đứt. Nhưng mà bản chất đằng xà được tạo nên từ khí khảm thủy, dù bị đột phá cũng có thể lập tức tái kết nối. Vậy mà chính trong khoảnh khắc vận hành đình trệ ấy, từng cái đạo kiếm khí nhỏ như sợi tóc bỗng xuyên qua điểm yếu của quang bích trên mai rùa, phát ra cái tiếng vèo vèo vèo bắn thẳng về phía hắn. Mã Triết kinh hãi tột độ, vội vàng xoay người tránh né, vậy mà vèo vèo vèo sau đầu cùng với lưng của hắn bị vô số kiếm khí xuyên qua đâm đầy kín mít. Hắn cứng đờ ngã ngửa, rơi thẳng lên lưng của quyền quy. Ngay sau đó, quyền quy cùng với Trường Hà đồng loạt sụp đổ, hắn cũng theo đó mà từ không trung cuộn mình rơi xuống, nặng nề đụng vào trong sơn cốc. Tài tử lĩnh giáo, Cao Thiệu Khôn cất tiếng dài, lao thẳng về phía Trần Thực. Công pháp Vô Cực Ngọc Châu Quyết của hắn lấy nội lực hùng hậu làm nền tảng, danh Sinh Khí Hải Vô Cực, Ngọc Châu vận chuyển, tay hái nhật nguyệt, dời non lấp biển. Phanh một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh hơn, rít gào qua không trung của Bạch Lăng Cung, nặng nề đụng vào một ngọn thần sơn, xuyên qua đỉnh núi rồi im bặt. Tiếng Bảo Nghĩa lao tới hét lớn: "Lý Thiên Thanh, tỉnh tới lĩnh giáo!" Giữa không trung tiếng sét bao phủ, tiểu Ngọc Kinh thượng phẩm lôi quý từ trong cơ thể của hắn bạo phát, hắn như là một vị thần linh trưởng quản lôi đình, oanh lên một tiếng. Tiếng Bảo Nghĩa từ trên trời rơi xuống, đầu dưới chân trên cắm sâu vào trong lòng đất. Từng người như là Thôi Tinh Thải đều lần lượt tiến lên, nhưng mà bất kể thi triển thủ đoạn nào đều bị Trần Thực trong chớp mắt phá giải, toàn bộ đều trọng thương, không còn sức chiến đấu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa canh giờ, hiện trường chỉ còn lại có hai người là Lý Thiên Vân cùng với Trương Du. Lý Thiên Vân trước giờ chưa tìm được cơ hội, giờ phút này cuối cùng cũng lao ra, từ xa hướng về phía Trần Thực cất tiếng: Lý Thiên Thanh, lần trước ngươi đánh bại ta, ta không phục, lần này ta không còn sơ hở như lần trước nữa, hôm nay ta sẽ cùng với ngươi quyết chiến trong phạm vi trăm dặm. Hai người bay vút lên không trung, rất nhanh đã giãn cách nhau trăm dặm. Lý Thiên Vân thi triển pháp thuật thần thông từ xa từng đòn đánh tới, với khoảng cách này nàng đã khó mà nhìn rõ hành động của đối phương, chỉ có thể dựa vào nguyên thần để khóa chặt kẻ địch. Nhưng bởi nguyên thần phải nổi trên không, không thể hợp thể với thân thể. Hai người vừa di chuyển vừa liên tục thi triển chiêu thức, tốc độ nhanh như chớp. Lý Thiên Vân từ xa thấy Trần Thực trong chớp mắt đã thi triển 6 đạo pháp thuật, trong lòng thoáng thất vọng. Hắn rốt cuộc không phải là Lý Thiên Thanh. Nàng vừa nghĩ tới đây, đạo pháp thuật đầu tiên của Trần Thực đã tới gần, đánh thẳng vào trong đạo tràng nguyên thần của nàng. Đạo tràng nguyên thần của ta tuyệt đối không có sơ hở. Nàng vừa ngừng suy nghĩ, uy lực của đạo pháp thuật đầu tiên bỗng bùng phát, hóa thành vô số lôi đình chút xuống. Lôi đình đại uy đức thần chú. Lý Thiên Vân nhìn thấy từng tia lôi đình chạy dọc theo những đường cong quằn quèo, nhanh chóng tiến sát về phía nàng. Sát một tiếng, đầu mũi tia lôi đình đã chạm tới giữa mi tâm, nàng vội né tránh, trong lòng thoáng động: ta đã né được rồi. Nhưng mà đạo pháp thuật thứ hai của Trần Thực đã tới, lần này là đại phẩm đạo quả chân quyết. Từng đợt đạo quả bùng nổ rầm rầm, phá tan đạo tràng, thẳng tiến tới trước mặt của nàng. Lý Thiên Vân vội vàng tránh né, thoát khỏi đạo quả, lập tức trong lòng trầm xuống: ta không phải né tránh được, mà là hắn niệm tình khi ta từng chăm sóc hắn lúc hắn mê man, không ra tay hạ sát. Đạo pháp thuật thứ ba của Trần Thực tới, lại đột phá đạo tràng của nàng. Tiếp theo là đạo thứ tư, đạo tràng của nàng lần nữa tan thành. Đạo thứ năm vẫn phá, đạo thứ sáu tiếp tục phá. Lý Thiên Vân vẫn trở nên tê dại, không còn để tâm liệu lục đạo pháp thuật của mình có phá tan được đạo tràng của Trần Thực hay không. Nàng thẫn thờ xoay người bay về Bạch Lăng Cung. Lục đạo pháp thuật phá tan đạo tràng của nàng tới 6 lần. Cái điều này còn đau đớn hơn cả việc bị đánh trọng thương. Khi trở lại Bạch Lăng Cung, nàng thấy Trương Du đang mỉm cười, bận rộn cứu chữa những người vừa bị Trần Thực đả thương, như là Mã Triết, Địch Viên Viên. Mọi người tụ họp tại Bạch Lăng Cung, ngoại trừ Trương Du vẫn tươi cười, thì sắc mặt của ai nấy đều không tốt. Trương Du mỉm cười nói: Chiều vậy, lần này các ngươi đã biết được nhược điểm trong đạo pháp của mình, đây là điều tốt. Có phương hướng để nỗ lực, các ngươi sẽ càng mạnh hơn. Tiểu Bảo Nghĩa hừ lạnh: Trương Quynh, sao ngươi không thử xem? Hay là ngươi không muốn biết đạo pháp của mình có khuyết điểm nào? Không muốn. Trương Du cười đáp: Ta biết khuyết điểm của mình ở đâu rồi. Huống chi, cho dù ta không có khuyết điểm, thì trước mặt Liên Thanh, hắn cũng sẽ tạo cho ta một khuyết điểm. Thầy Trần Thực bước tới, Thôi Tinh Thải đảo mắt, bất chợt cười nói: Người vừa mới đánh bại chúng ta hẳn là tú tài có đúng không? Người chỉ mượn danh Lý Thiên Thanh thôi, nhưng thực chất người đã dùng thủ đoạn của bản thân mình, có đúng vậy không? Trần Thực ngạc nhiên: Tinh Thải cô nương, cớ sao lại nói vậy? Ta thi triển hoàn toàn theo phong cách và thủ đoạn của Lý Thiên Thanh, phong cách và thủ đoạn của ta khác xa hắn. Từ Thiệp hiếu kỳ: Vậy nếu mà hại thú tài ra tay thì sao? Trần Thực khẽ cười: Các người muốn thử hả? Cứ việc cùng nhau tiến lên đi. Mọi người bỗng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo bao phủ, như thể ngay giây sau đó sẽ bị giết chết. Đã kết thúc tập 190 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 191 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chuyên nhé.